Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Quỷ Yêu Thiên. Ngày thứ hai, võ đài, Cổ Mộc theo Tĩnh Thu lại tới đây, vương phó tướng các loại cả đám theo sát phía sau, trên mặt bọn họ có ngưng trọng, cũng có được hưng phấn. Bởi vì vào hôm nay muốn tham gia vắng mặt tốt giới đoàn đội chiến. Hắc giáp quân một mực không có tham gia, là bởi vì Tĩnh Thu hình thể vấn đề, căn bản là không có cách cùng cái khác năm quân tướng quân so sánh. Cho nên tham gia cũng là đưa đồ ăn. Bây giờ khác biệt, Cổ Mộc với tư cách đại diện tướng quân, có được có thể so với gần như 30 lực thực lực. Để bọn hắn có thắng lợi quyết tâm. Mau nhìn, cổ phó tướng đến rồi. A, rất đẹp trai. Những cái kia quan chiến nữ võ giả nhìn thấy Cổ Mộc đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mặc trên người khải giáp cũng khác biệt tại phó tướng. Nhao nhao hét dầm lên. Tại khai mạc hỗn chiến, rất nhiều người đều cho là hắn chỉ là soái mà thôi. Tại hôm qua giao đấu kết thúc ý nghĩ cải biến, thậm chí hấp dẫn rất nhiều nữ tử chú ý. Cổ đại thiếu hỗn chiến về sau, nhân khí bạo dạp, hắc giáp quân đứng tại chỉ định khu vực, lần lượt, mặt khác 5 cái quân đoàn cũng nhao nhao đi vào võ đài. Nhưng cũng không có gây nên quá lớn oanh động, liền ngay cả Diệu Vũ quân bên trong oai hùng bất phàm phó tướng rất nhiều. Đại gia ánh mắt vẫn tập trung trên người Cổ Mộc, Vũ Chiến bị thương rất nặng. Bọn hắn Diệu Vũ quân mỗi lần tham gia lục quân hội vũ đều sẽ gây nên oanh động. Đây là một loại tự hào, cũng là thực lực chứng minh. Bây giờ thiếu khuyết tiếng vỗ tay, thiếu khuyết thét lên, vẫn là rất khó mà tiếp nhận. Tiểu tử, đoàn đội chiến, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Vũ Chiến trong lòng khó chịu, chỉ có nhìn chằm chằm Cổ Mộc trong lòng giận dữ nói. Mà những tướng quân khác cũng là như thế. Rất hiển nhiên, hôm nay đoàn đội chiến đã đem hắn coi như hàng đầu nhằm vào mục tiêu. Phụ trách đoàn đội chiến phán quyết vẫn là Hoàng Phủ Dũng. Hắn chậm chậm đi đến đài cao, dùng nửa canh giờ nói một chút râu ria nói nhảm, lúc này mới nói ra, lần này đoàn đội chiến khu vực đặc biệt tại Quỷ Yêu Thiên. Chư vị sẽ lấy liệp sát yêu thú đến thu hoạch được điểm tích lũy. Đương nhiên, các người cũng có thể cướp đoạt đối thủ điểm tích lũy. Tại quy định 7 ngày, đạt được kẻ cao nhất chiến thắng, có quan hệ đoàn đội chiến tranh tài công việc, Cổ Mộc đã từ Tĩnh Thu trong miệng hiểu rõ. Để hắn ngoài ý muốn chính là, đoàn đội chiến trường vậy mà là Quỷ Yêu Thiên. Đây quả thực là cực tốt. Có thể sớm tiếp xúc 11 các loại thiên địa, vì về sau dung hợp làm chuẩn bị. Bởi vì hôm qua hắc giáp quân cổ phó tướng dựa vào thượng phẩm pháp khí lấy được thứ nhất. Trải qua quân đội chư vị tướng quân thương nghị, lần này đoàn đội chiến cấm sử dụng pháp khí, vì quy người liền có thể bị loại. Ngay tại Cổ Mộc mừng rỡ thời khắc, Hoàng Phủ Dũng cao giọng nói, không phải đâu. Quy định là nhằm vào cổ phó tướng sao? Hắc giáp quân bọn người nghe vậy trong lòng sụp đổ. Bọn hắn còn trông cậy vào Cổ Mộc thi triển ra tòa thành. Trấn áp yêu thú cùng đối thủ đến thu hoạch được điểm tích lũy. Bây giờ lại chỉ có thể nghĩ viển vông. Ha ha, kia tiểu tử thực lực chỉ có 21 lực nạp hải kỳ. Mất đi tòa thành. Căn bản không phải Tần Phong cùng những tướng quân khác đối thủ. Xem ra, lần này đoàn đội chiến hắc giáp quân dự thi kết quả cũng là bị diệt. Đúng đấy, đoàn đội chiến quán quân muốn từ Diệu Vũ quân cùng Kinh Giáp quân chung quyết định. Đám người bắt đầu tự mình nghị luận. Trong ngôn ngữ đối hắc giáp quân rất không coi trọng, Vũ Chiến cùng những tướng quân khác trong lòng nhao nhao thở dài một hơi. Khinh thường ánh mắt lần nữa hiển hiện, bọn hắn chỉ là kiêng kỵ Cổ Mộc tạo vật chi thành. Mất đi vật này về sau, chẳng khác nào có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn hắn đều là tướng quân, tu vi tại 25 lực trở lên. Tùy tiện chọn một, đều có thể đem 21 lực tiểu gia hỏa đánh bay. Nếu như Tĩnh Thu có thể từ đầu tới cuối duy trì ngự tỷ hình thái, Hắc Giáp Quân tại đoàn đội chiến trí ít có thể có tư cách. Dù sao nàng thành thục thể thực lực đã đạt tới 29 lực nạp hải kỳ. Chỉ kém dốc hết sức liền muốn đột phá đến quy chân kỳ. Nhưng mà, thiếu khuyết chủ lực tướng quân, 6 cái trong đội ngũ bàn về chân chính thực lực tổng hợp. Diệu Vũ Quân cùng Kinh Giáp Quân đều là phi thường biêu hãn. Cổ Mộc không thể sử dụng tạo vật chi thành, mang theo đội ngũ rất khó cùng bọn hắn liều mạng. Hoàng Phủ Dũng nói rõ quy tắc về sau, liền đi xuống đài cao. Sau nửa canh giờ, lục quân người dự thi, tổng cộng 600 người, sẽ tiến về võ đài đầu Bắc truyền tống trận, truyền tống đến Quỷ Yêu Thiên. Chính thức bắt đầu đoàn đội chiến, không thể sử dụng pháp khí, đối ta Hắc Giáp Quân rất bất lợi. Tĩnh Thu tướng quân tại trước khi chiến đấu chuẩn bị thời khắc, đi vào Cổ Mộc trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có lo lắng. Không quan trọng, Cổ Mộc cười nói ra, đây là đoàn đội tác chiến, không cần pháp khí, còn có thể có khác biện pháp. Tĩnh Thu gặp cái này nam nhân vẫn là hoàn toàn như trước đây tự tin. Than nhẹ một tiếng, nói, mặt khác 5 quân tướng quân đều sẽ tham chiến. Bọn hắn tu vi dù không bằng ta thành thục thể, nhưng thực lực đều tại 26 lực trở lên. Ngươi phải cẩn thận, tận lực đi liệp sát yêu thú thu hoạch được điểm tích lũy. Không cùng bọn hắn ngạnh bính, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng coi như thắng lợi. Cổ Mộc gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Hắc Giáp Quân phó tướng tuy nhiều, nhưng thực lực chỉ là tại 10 lực chi phối, không thể cùng Tần Phong loại này cấp bậc đối thủ liều mạng. Chỉ có liệp sát yêu thú đến kiếm lấy điểm tích lũy. Một chỗ khác, Vũ Chiến tụ tập thủ hạ của mình bố trí lấy trước khi chiến đấu kế hoạch. Bất quá khi hắn nói xong cuối cùng, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Kinh Giáp Quân tướng quân. Cái sau khẽ gật đầu, phảng phất đạt thành một loại ăn ý. Canh giờ đã đến, người dự thi tiến về truyền tống trận. Nửa canh giờ trước khi chiến đấu chuẩn bị đã kết thúc. Cổ Mộc cùng một đám người dự thi tràn vào đầu Bắc mở ra truyền tống trận. Sau đó từng cái biến mất trong đó. Giữa giáo trường, có to lớn quang mạc. Khác biệt hỗn chiến chính là, lần này phía trên không có số hiệu, chỉ có 6 cái quân đoàn danh tự, đằng sau đều là không điểm. Đoàn đội chiến, khảo nghiệm là một cái quân đoàn năng lực tác chiến cùng ăn ý. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tại trong 7 ngày, bọn hắn sẽ tại Quỷ Yêu Thiên đồ sát yêu thú từ đó kiếm lấy điểm tích lũy. Quỷ Yêu Thiên là yêu thú thế giới. Bên trong yêu thú đếm mãi không hết, không phải nói mỗi giết một đầu liền sẽ thu hoạch được điểm tích lũy. Nhất định phải tìm tới cũng giết chết đặc thù tiêu ký mục tiêu, mới có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Cho nên đoàn đội chiến điểm tích lũy thu hoạch được độ khó tương đối cao. Đồng thời cũng sẽ đụng phải 2 cái thậm chí rất nhiều quân đoàn đồng thời gặp nhau tiêu ký mục tiêu. Từ đó trình diễn một ra. Kịch liệt ngươi tranh ta đoạt, thông hướng Quỷ Yêu Thiên truyền tống trận tổng cộng có 6 cái. Công năng của bọn nó là theo truyền tống, làm Cổ Mộc cùng vương phó tướng bọn người tổng cộng 100 người. Bị truyền tống đến một cái có chút u ám hoang địa bên trong. Còn không có đứng vững bước chân, cũng đã bị 100 đầu yêu thú vây quanh. Đây là thao đản bị theo truyền tống đến một cái trong 7 thú. Bất quá cũng may yêu thú thực lực cũng không cao, vẻn vẹn chỉ có tinh thú cấp bậc. Hắc Giáp Quân bọn người rất mau đem hắn thanh lý, cũng bắt đầu điều tra địa hình, phán đoán phương vị. Tướng quân, chúng ta giờ phút này vị trí chính là Quỷ Yêu Thiên hoang địa khu vực, yêu thú phân bộ có chút thưa thớt, thực lực đa số tinh thú tam phẩm. Vương phó tướng tìm hiểu tốt địa hình về sau, bẩm báo nói, Cổ Mộc giờ phút này là thay mặt tướng quân, thuộc chính mình thượng cấp, huống hồ vẫn là đoàn đội chiến, hắn nhất định phải nghiêm túc xưng hô. Cổ Mộc gật gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra trước khi chiến đấu chuẩn bị lúc lấy được quỷ yêu thiên địa đồ. Thấy rõ nhóm người mình phương vị, chỉ vào địa đồ nói ra, tiêu ký hồng vòng, hẳn là yêu thú dày đặc nhất cùng cường hãn khu vực. Muốn thu hoạch được điểm tích lũy, nhất định phải tiến về. Truyền lệnh xuống, ẩn nấp tiến lên, phàm là gặp được yêu thú tất đồ chi. Vâng, vương phó tướng bọn người tuân lệnh, nhao nhao chờ xuất phát, hướng về đông phương tiến lên, mà Cổ Mộc đi tại đội ngũ phía trước nhất, khi thì đồ sát hoang địa bên trong sinh trưởng ở địa phương yêu thú, khi thì thần thức phóng thích dò xét lấy quỷ yêu thiên hết thảy. Tới đây không đơn thuần là tranh tài, cũng tương tự muốn tìm hiểu rõ ràng thế giới này. Nửa canh giờ tiến lên cùng dò xét, Cổ Mộc phát hiện quỷ yêu thiên thiên địa thuộc tính rất cường hãn, không gian cũng cực kỳ vững chắc, không kém chút nào đi qua chính mình cải tạo, đạt tới cấp 10 giai vị thái vũ đại lục. Nếu như trở thành phương thiên địa này chủ nhân, thế giới của ta chi nguyên tất nhiên có thể đột phá tới cửu đẳng. Cổ Mộc âm thầm phán định, đồng thời cũng rõ ràng, như thế vững chắc thế giới, nhiều năm ở vào trạng thái vô chủ, muốn thu hoạch được tán thành, độ khó không kém chút nào Đại Mạc Thiên, khó khăn, cũng muốn dung hợp. Cổ Mộc trong lòng quyết định, quỷ yêu thiên nhất định phải dung hợp, bởi vì liên quan đến lấy cảnh giới đề thăng, cũng quyết định có thể hay không đạt được quân đội coi trọng. Từ đó có sẽ tiếp xúc thông hướng trống rỗng cảnh khả năng. Hắc giáp quân một đoàn người xuyên qua tại hoang địa lúc. Thiên khung hiện tượng to lớn quang mạc truyền đến thanh âm. Cổ Mộc bọn người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Diệu Vũ quân điểm tích lũy đã đạt tới 100. Đăng đỉnh đứng đầu bảng, nháy mắt đề cao 100 điểm. Cổ Mộc có chút giật mình, vương phó tướng thì giải thích nói, yêu thú điểm tích lũy thu hoạch được, căn cứ cấp bậc đến định đoạt, Diệu Vũ quân có thể một lần đề cao phần trăm, xem ra là liệp sát nhất phẩm thánh thú. Thánh thú, Cổ Mộc có chút không hiểu, vương phó tướng biết hắn là đến từ cấp thấp thế giới, đối yêu thú cao hơn cấp bậc không hiểu, thế là vội vàng giải thích nói, tại tam cảnh bên trong, tinh thú phía trên thì là thánh thú, nhất tới tam phẩm thánh thú tu vi có thể so với hóa lực kỳ, bốn bề giáp giới lục phẩm có thể so với nạp hải kỳ, thất phẩm đến cửu phẩm có thể cùng quy chân kỳ cường giả chống lại. Thì ra là thế, Cổ Mộc lập tức minh bạch, nguyên lai tam cảnh bên trong còn có cao hơn cấp bậc yêu thú. Đồng thời tính toán muốn hay không đem tiểu kim bọn họ đều triệu hoán đi ra. Tại quỷ yêu thiên tu luyện một phen đâu, dù sao đây là yêu thú thế giới, ẩn chứa trong đó thuộc tính tràn ngập dã tính cùng ngang ngược. Đạt tới võ thần phía trên, đi vào tam cảnh là không thể mang thân nhân đi lên, bởi vì đẳng cấp không đủ là không cách nào bị truyền tống. Dù là tiến vào tạo vật chi thành, nhưng mà khế ước thú thì không bị hạn chế, bởi vì bọn họ cùng chủ nhân định ra khế ước, có cùng hưởng năng lực. Cổ Mộc đi vào tam cảnh, tiểu kim cùng cái khác khế ước thú cũng đi theo tới. Bất quá bởi vì bọn họ chỉ là tinh thú cấp bậc, tại cường giả như mây thế giới thực tế quá cùi bắp, một mực không có triệu hoán đi ra, mà là tại bên trong dựa vào gấp trăm lần thời gian tiến hành tu luyện. Được rồi, vẫn là để bọn họ ở bên trong tiếp tục tu luyện đi. Cổ Mộc từ bỏ triệu hoán đi ra dự định, có được đầu khế ước thú không người có thể biết, có thể dùng tới làm át chủ bài. Nếu như triệu hoán đi ra, tất nhiên sẽ bị ngoại giới biết, biết thánh thú tồn tại. Hắn tiếp tục hỏi, vương đại ca, cửu phẩm thánh thú về sau cao hơn là thần thú sao? Vương phó tướng ngưng trọng gật gật đầu, nói, đột phá thánh thú chính là thần thú, có thể so với chân võ cảnh chí tôn. Nghe nói quỷ yêu thiên bên trong chính là từng có thần thú sinh ra, mới được phong là một phương thiên địa. Quỷ yêu thiên bên trong có thần thú. Cổ Mộc có chút giật mình. Đúng vậy a, bất quá kia là hơn 10 vạn năm trước sự tình. Về phần là cái gì thần thú, đến nay không người biết được, cũng không ai ở đây phát hiện. Hai người lúc nói chuyện, to lớn quang mạc bảng điểm số bên trên, cái khác 5 quân điểm tích lũy đều ở trên trướng, đã hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Cổ Mộc thấy thế, vô tâm đi nói chuyện gì thần thú, mà là phóng thích thần thức, tìm kiếm lấy vương phó tướng nói, trên người có thần văn lạc ấn yêu thú, quỷ yêu thiên bên trong cũng có hạn chế thần thức năng lực, nhưng cũng không như nguyên thủy tùng lâm mãnh liệt, có được ngũ hành chân nguyên quyết hắn, thần thức phóng thích phạm vi rất xa, chỉ chốc lát công phu, liền tại ngoài trăm dặm phát hiện một cái có tiêu ký con mồi, mà lại số lượng nói nhiều, là một đám cùng loại với hổ báo đàn thú. Có trăm đầu tiêu ký con mồi tại ngoài trăm dặm, đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cổ Mộc vội vàng hạ lệnh, mà đám người nghe vậy có chút giật mình. Ngoài trăm dặm đều có thể dò xét đến, cái này thần thức có chút mạnh a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.